tỉnh, nó giúp cho chúng ta làm chủ được tâm, làm chủ được thân của mình. Khi thân bệnh mình đẩy lui được bệnh, nó không còn khổ đau nữa, tâm mình nó dễ giận hờn phiền não, thì nó giúp cho tâm mình nó được bình an, nó không có giận hờn phiền não nữa. Nhưng mình phải chịu khó mình tập, chứ còn mình chịu khó mình tập thì nó không được. Ví dụ như muốn cho tâm mình luôn luôn nào nó cũng vui vẻ, nó bình an, thì mấy con nó gặp chuyện gì nó lo lắng buồn phiền, nó không còn lo lắng buồn phiền mà nó thông suốt, nó hiểu biết, nó xả hết những cái chướng ngại. Và do đó hàng ngày mình nhắc cái tâm của mình an tịnh tâm hành tôi biết vô, an tịnh tâm hành tôi biết vô. Mình chỉ tác ý như vậy, rồi mình nương vào cái hơi thở, ra thở vô năm hơi thở, rồi mình tác ý vậy. Vậy mà nó có chuyện gì đến, nó sáng suốt, nó không có bị mất bình tĩnh, nó không có giận hờn, nó biết chuyện, mà nó sáng suốt, nó biết cách nó giải quyết, nó làm cho mình an ổn. Bởi vì nó giúp cho cái tâm mình rất an ổn. Còn cái thân của mình thì nay mạnh, nay nó đau vô thường, mình không biết. Nhưng mình muốn để cho cái thân của mình luôn luôn được mạnh khỏe, thì mình cũng có cái câu, cái pháp để cho mình tập luyện an tịnh thân hành. An là cái an ổn, tịnh là cái thân thanh tịnh. An tịnh thân hành tới với tứ vô, an tịnh thân hành tới với tứ thở ra. Rồi mình hít vô thở ra năm hơi thở, rồi mình tắt ý câu nhất đó nữa. Chứ còn mình hít vô thở ra không thì nó sẽ xong những cái niệm khác, nó có những cái vọng tưởng khác nó xen vô. Vì vậy mình cứ năm hơi thở rồi mình tắt ý một lần, năm hơi thở tắt ý một lần. Cứ như vậy thì cái thân của mình nó ít có bệnh đau, nó có bệnh đau nó cũng được đẩy lui một cách dễ dàng. Đó là phương pháp của Phật rất thật. Chỉ mình siêng năng một buổi tối thì mình bỏ dần ra 10 phút hay 30 phút mình tập rồi mình đi ngủ. Cái thời gian đó mình dành ra nó không có nhiều, mà trái lại nó cái kết quả nó lợi ích cho bản thân của mình rất lớn, rất lớn. Cho nên mấy con ráng siêng năng. Bởi vì Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo mà thôi. Cũng như bây giờ thầy cũng chỉ là hướng dẫn cho mấy con, cho thầy tu tập cho mấy con không được, mà chính mấy con biết bằng pháp Phật, tin lời của Phật dạy như vậy, mấy con nỗ lực đêm đêm, mấy con trước khi đi ngủ mấy con thức, mấy con tập chừng khoảng 30 phút hoặc 10 phút cũng được, mà ngày nào cũng tập đều đặn như vậy, thì cái hiệu quả của kết quả đó sau một tháng, hai tháng, ba tháng thì mấy con thấy nó rất lợi ích cho bản thân của mấy con. Nó làm chủ được tâm con, nó làm chủ được thân con, nó không có bệnh đau, tâm hồn vô lúc nào cũng vui vẻ, không có ai làm cho nó động, nó buồn phiền. Thì mấy con thấy pháp nó đơn giản, mấy con phải tập chứ không tập thì không được. Cho nên sáng tập mấy con. Khi người tu để mà chứng đạt được đạo, làm chủ được sự sống chết hoàn toàn, thì nó phải sống đúng giới luật. Còn mình là người cư sĩ mà, mình còn sống ở trong gia viên, còn lo cơm ăn áo mặc, còn lo gia đình, còn giúp cho vợ con cái này cái kia, thì không thể nào, không thể nào mình tu như tu sĩ được. Không thể nào mình vào đây mình nhập thất một tháng, hai tháng, năm tháng được, mà mình chỉ ở trong nhà của mình buổi tối mình dành ra mình tập vậy thôi. Vậy mà tâm của mình và thân của mình cũng là cái niềm vui rồi mấy con. Nó Phật pháp thực tế như vậy. Cho nên mấy con đến thăm thầy thôi, đến thăm mỗi lần đến thăm thầy thì đều nhắc nhở, nhắc nhở để ráng tự cứu mình thôi. Không, mấy con nhớ ráng cố gắng. Còn tu cao hơn nữa thì mấy con phải giải quyết gia đình, tức là mình làm sao cho gia đình, sắp xếp gia đình mình cho ổn, con mình lớn con đầy đủ, chứ còn còn nhỏ gì mà mấy con bỏ đi thì không chấp nhận vô đi tu đó. Phải nuôi cho nó lớn khôn, có công ăn việc làm hẳn hòi, rồi thấy cái trách nhiệm bổn phận của mình làm cha làm mẹ con, thì mấy con vào đi xin thầy cho con ở một tuần lễ để con tập tập sống tu tập, thì cho ở một tuần lễ, khi ở tuần lễ mấy con tu tập được, cho con xin thầy bây giờ con về gia đình ít hơn, con lên con xin thầy cho con ở nửa tháng, thì mấy con tập nửa tháng được rồi, mấy con xin về gia đình cho gia đình biết, cho để con ở luôn trên này thì gia đình không biết lo lắng, con về gia đình, sau khi gia đình về báo tin là ba hay là mẹ tôi cho thầy thấy nó ăn ổn, thấy nó tốt kết quả nhiều lắm, thì mấy con lo cho gia đình ăn ổn để ba hay mẹ lên cái gì tu tập thêm. Thì lúc bây giờ mấy con xin 1 tháng 2 tháng 3 tháng lần lượt mình cứ tu từ từ, mình thấy kết quả được thì mình xin thêm, không được nữa. Đó là cái sự tu tập, chứ không ai giỏi nữa chứ không. Ở ngoài cái con vô sáu cái 3 tháng mới thực hiện lại, phải tập từ từ nó quen dần.